Xin qua chi linh thực sư. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 tao ngộ hứa ra người. Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông mang theo người vào Bất Chu Sơn nội điều tra. Phát hiện Bất Chu Sơn bị mấy cái áo đen tu giả bố trí rất nhiều quỷ dị trận pháp. Tiêu Tiểu Đông không dám đại ý, đem sở hữu trận pháp đều cấp phá hủy. Tiến vào dọn dẹp chiến trường phân đoạn lúc sau, Hứa Xương cuối cùng tìm được rồi cơ hội cùng Hứa Khải giao lưu. A Khải, người gần nhất quá hảo sao? Hứa Xương hỏi. Hứa Khải nhìn Hứa Xương, thầm nghĩ, vị này lão tổ tông hàng năm du rú trong nhà, thường xuyên chỉ biết tu luyện, không nghĩ tới lúc này cư nhiên quan tâm khởi chính mình tới. Đây là có hậu đài chỗ tốt a, không hậu trường liền nơi trốn bị khinh bỉ. Có hậu đài nói, gia tộc trưởng lão đều phải đối chính mình cung cung kính kính. Mấy năm trước không tốt lắm, bất quá, hiện tại lấy tiểu phúc phúc, rất không tồi. Hứa Khải nhàn nhạt nói. Hứa Khải cũng là người năm đó bị người hãm hại bị trục xuất Hứa ra. Hứa Khải trong lòng vẫn là thực tức giận. Lúc sau hắn đều chuẩn bị một sự nhịn chín sự lành. Hứa Tiến lại còn không thuận theo không cáo. Hứa Khải ngẫm lại thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Hứa Xương nhìn Hứa Khải sắc mặt, liền cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. A Khải, người rốt cuộc là Hứa ra người a. Hứa Xương thở dài một tiếng nói. Tiêu Tiểu Phúc đã đi tới, không nóng không lạnh nói. Hứa trưởng lão, người lầm, A Khải đã bị trục xuất Hứa ra. Gia phả thượng đã không có tên của hắn. A Khải phía trước còn muốn mang văn chết nhận tổ quy tông đâu. Kết quả bị cự chi ngoài cửa. Mấy ngày trước Tam Thúc còn hỏi ta, nếu không làm văn chết sửa họ Tiêu Tính. Hứa Xương bị Tiêu Tiểu Phúc không lưu tình chút nào châm chọc mỉa mai một hồi. Trong lòng bị đè nén, lại không thể nề hà. Tiêu Cảnh Đình một nhà thực lực, chỉ xem Tiêu Tiểu Đông liền có thể suy đoán một vài. Hứa ra so với như mặt trời ban chưa Tiêu ra mà nói, kém quá xa, năm đó sự, đều là hiểu lầm. Hứa Xương cười làm lành nói. Tiêu Tiểu Phúc cười cười, nói, tiền bối nói là hiểu lầm, chính là hiểu lầm đi. Tiêu Tiểu Phúc nhấp môi, hắn sẽ không quên, hắn vì làm văn chết tiến vào Linh Dược Tông hao tổn tâm cơ. Lệ song song cùng Hứa Tiến lại nơi trốn cho hắn ngáng chân. Không phải hắn tâm nhãn tiểu, mà là, nếu không phải Tam Thúc một nhà trở về kịp thời, bọn họ một nhà làm không hảo đều phải chết vô nơi táng thân. Tiểu Phúc ngươi hảo phúc khí a, có Tiêu trưởng lão như vậy Tam Thúc. Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu, nói, kia cũng không phải là, còn hảo Tam Thúc trở về kịp thời, bằng không chúng ta một nhà đều phải chơi xong rồi. Ngẫm lại ta thật là vận khí tốt. Phụ thân nói ta này mệnh thân mật a, tuy rằng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là cuối cùng là sẽ hóa hiểm vi di. Tục ngữ nói rất đúng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ta hiện tại chính là có hậu phúc. Tiêu Tiểu Phúc như vậy vừa nói, Hứa Xương trên mặt tươi cười không nhịn được, chỉ phải xin giúp đỡ nhìn Hứa Khải. Hứa Khải nhìn Tiêu Tiểu Phúc liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt nói, lão tổ tông, ta đã bị trục xuất Hứa ra. Hứa ra sự, liền không cần cùng ta nói. Hứa Xương xem Hứa Khải tâm ý đã quyết bộ dáng, khẽ thở dài một hơi, nói, cũng thế, các ngươi ở chỗ này a. Trần Húc hướng tới Tiêu Tiểu Phúc cùng Hứa Khải đã đi tới. Tiểu Phúc, phát hiện cái gì không ổn không có a? Tiêu Tiểu Phúc lắc lắc đầu, nói, không có. Đường Tẩu, ngươi có cái gì phát hiện sao? Trần Húc gật gật đầu, nói, phát hiện một cái truyền tống trận, tựa hồ có thể cùng địa phương khác liên thông. Bất quá, chúng ta thử khởi động truyền tống trận, lại phát hiện đã vô pháp tiến hành truyền. Hẳn là đối phương phát hiện không ổn, cắt đứt cùng bên này liên hệ. Tiêu Tiểu Phúc cau mày, có truyền tống trận, thuyết minh đối phương khả năng còn có đồng lõa. Ta nghe nói nhiều mà đều bạo phát thi khí. Việc này có chút không tầm thường. Hảo, đi thôi, bên này nhiệm vụ hoàn thành, đến hồi tông môn giao tiếp một chút. Hứa Xương nguyên tưởng cùng Trần Húc nói chuyện với nhau hai câu. Nhưng xem Trần Húc chỉ lo cùng Tiêu Tiểu Phúc nói chuyện. Một chút không có phản ứng chính mình ý tứ. Cũng ngượng ngùng xem náo nhiệt. Hứa Xương ở trong lòng căm giận đem Hứa Tiến cùng Lệ song song thăm hỏi vài biến. Cảm giác sâu sắc phía trước về điểm này trừng phạt. Thật sự là tiện nghi hai người. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông truyền đến tin tức. Không cấm có chút khiếp sợ. Lặp lại công đạo Tiêu Tiểu Đông ra nhiệm vụ nhiều mang những người này. Không cần dễ dàng mạo hiểm. Được Tiêu Tiểu Đông khẳng định hồi phục. Tiêu Cảnh Đình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ. Cũng không biết Trần Húc đi theo Tiêu Tiểu Đông ra nhiệm vụ sự. Có hay không truyền tới Trần Lập Phong lỗ tai. Nếu là làm Trần Lập Phong biết việc này, đại khái lại nếu không cho chính mình sắc mặt tốt. Thanh Vân Tiên Môn, phụ thân nói cái gì không có. Trần Húc đối với Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu. Nói, không có, chỉ là công đạo chúng ta tiểu tâm hành sự. Trần Húc nghiêng đầu, nói, Tiểu Đông, ta coi lần này Thiên Thánh Môn. Tựa hồ có điểm thế tới rào rạt a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bất quá không cần sợ. Thiên sập xuống, có cái cao đỉnh đâu. Cũng là, Trần Húc nhàn nhạt nói. Nghe tông chủ ý tứ. Thiên Thánh Môn giống như ở bí mật xây dựng cứ điểm. Chờ đến sở hữu cứ điểm xây dựng hoàn thành. Liền phải chuẩn bị khởi sự. Tiêu Tiểu Đông nói. Trần Húc gật gật đầu. Nói, các đại tông môn có chuẩn bị. Đối phương hẳn là không dễ dàng như vậy được việc. Hy vọng như thế đi. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Kính Phong nhìn Tiêu Tiểu Phúc. Nói, nhiệm vụ hoàn thành. Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu. Đường ca, đường tẩu đều rất lợi hại a, vừa ra tay. Liền giải quyết, người đường ca, đường tẩu đều là có bản lĩnh người. Người đi theo người đường ca. Đường tẩu mặt sau hảo hảo làm. Ít nói lời nói, nhiều làm việc. Tiêu Kính Phong dặn dò nói. Lâu, Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Ta biết đến, phụ thân. Đúng rồi ta lần này đi ra ngoài. Gặp được Hứa ra người. Tiêu Kính Phong mặt trầm xuống. Nói, lão gia tử tìm ngươi. Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu. Nói, đúng vậy, thanh quan khó đoạn việc nhà. Còn hảo Hứa Khải đã bị trục xuất gia môn. Hơn nữa, tên cũng không ở gia phả thượng. Tiêu Kính Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Tiêu Tiểu Phúc có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Hứa gia này cũng coi như là mua dây buộc mình. Năm đó, hắn vì Hứa Khải bị trục xuất gia môn sự. Bênh vực kẻ yếu. Hiện tại lại muốn cảm kích Hứa Khải bị trục xuất Hứa gia. Hứa Xương cái kia lão nhân. Hiện tại sợ là muốn hối ruột đều thanh. Tiêu Tiểu Phúc cảm thấy hắn một chút đều bất đồng tình. Tiểu Phúc đã trở lại. Mộc Thư Vũ đi đến. Ôn Hòa nói. Mẫu phụ, người tu vi đột phá. Tiêu Tiểu Phúc có chút lạnh hỉ nói. Mộc Thư Vũ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, đều là lấy ngươi tam thúc phúc. Tiểu Phúc, ngươi phải hảo hảo tu luyện. Có cơ hội phải hảo hảo báo đáp ngươi tam thúc. Mộc Thư Vũ trong lòng tràn đầy cảm khái. Trước kia cấp Hứa ra làm hộ vệ thời điểm. Cẩn trọng mới kiếm một chút linh thạch. Kết quả gặp được Tiêu Cảnh Đình. Nhân ra phủng ra một đống linh thạch. Đôi ở nơi đó cho chính mình tu luyện. Tiêu Tiểu Phúc trịnh trọng gật gật đầu. Nói, tam thúc rất tốt với ta. Ta biết, lần này ra cửa, gặp được cái gì nguy hiểm không có. Mộc Thư Vũ hỏi, gặp ba cái áo đen kim đan. Kết quả, làm đường ca, đường tẩu dễ như trở bàn tay giải quyết. Lúc ấy Hứa gia lão gia tử cũng ở. Ta vốn dĩ cho rằng mọi người đều là kim đan. Thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Ai biết, kém quá xa, Hứa gia lão gia tử thực lực. Liền đường ca 1/10 cũng không có. Tiêu Tiểu Phúc khinh thường nói. Mộc Thư Vũ nhìn Tiêu Tiểu Phúc. Nói, ngươi không nói bậy đi. Tiêu Tiểu Phúc tràn đầy thành khẩn nói. Mẫu phụ, thật không phải ta cố ý làm thấp đi Hứa ra cái kia lão gia tử. Thật sự là kém quá xa. Đánh lên tới thời điểm. Cũng chưa thấy Hứa ra lão gia tử ra cái gì lực. Nếu không phải Đường ca kia chỉ hoa gà, làm không hảo Hứa gia lão gia tử, liền mệnh đều giữ không nổi. Mộc Thư Vũ cười cười, nói, có thể là ngươi Đường ca, Đường tẩu quá lợi hại đi. Tiêu Tiểu Phúc trịnh trọng gật gật đầu, nói, cũng có cái này khả năng. Hứa gia, Tổ gia gia, Hứa Tiến cùng Lệ Song Song đã trở lại. Hứa Hòa nói, Hứa Xương tràn đầy phẫn nộ nói, kia hai cái hỗn đản, gặp phải như vậy đại sự, còn có mặt mũi trở về, làm cho bọn họ lan. Hứa Hòa ở trong lòng thở dài, đã từng Hứa Khải bị trục xuất gia môn, hiện giờ phong thủy thay phiên truyền, đến phiên Hứa Tiến bị trục xuất gia môn. Lão Tổ Tông, Hứa Khải bên kia thật sự không có biện pháp. Hứa Hòa hỏi, không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới Hứa Xương lập tức bảo, lúc trước đem người đắc tội quá mức, hiện giờ nhân ra hậu trường ngạnh, oán khí rất nặng. Hứa Xương hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, hắn tốt xấu là kim đan cao thủ. Kết quả, lớn như vậy tuổi, còn phải cấp hai cái tiểu bối nhận lỗi. Kia hai cái đi, còn không cảm kích. Hứa Hòa thở dài, trong lòng cũng trách cứ năm đó Hứa Tiến hùng hổ dọa người, đều đem người đuổi ra Hứa ra. Hà tất còn muốn đuổi tận giết tuyệt, làm kia xúc sinh cút đi. Hứa Xương nói, Hứa Tiến giống như bị thương. Hứa Hòa nói, Hứa Xương tràn đầy không để bụng nói, bị thương một chút làm sao vậy? Nếu là người của Tiêu gia tâm nhãn tiểu một ít, toàn bộ Hứa gia đều đến cho hắn chôn cùng, hắn bị thương một chút cũng hảo. Hứa Hòa nguyên bản thấy Hứa Tiến biết sai rồi, còn tưởng cấp Hứa Tiến nói hai câu lời nói. Nghe xong Hứa Xương nói tức khắc không dám lắm miệng. Nếu là Tiêu Cảnh Đình ngày nào đó nhớ tới, phải cho chính mình huynh đệ xuất đầu, kia chết Hứa Tiến một cái, tổng so chết cả nhà muốn hảo a. Là, Lão Tổ Tông, ta đây liền làm hắn đi. Hứa Hòa nói, đáng tiếc, nghe nói, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong quan hệ phi thường hảo. Hứa Xương tràn đầy tiếc nuối nói, lần trước Thánh Thiên Môn dư nghiệt quấy phá, tốt như vậy cơ hội, cũng chưa tiếp thượng đầu. Thật sự đáng tiếc, Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc thủ đoạn thật sự quá lợi hại. Tiêu Tiểu Đông kia chỉ gà rừng kia bộ dáng, căn bản chính là ngụy trang a, kia gà rừng định là cái gì thượng cổ dị chủng. Còn có Trần Húc, Trần Lập Phong tôn tử, cư nhiên như vậy có thể đánh. Trần Húc đi theo Tiêu Tiểu Đông rời đi Vân Châu kiếm ăn, hẳn là không thiếu tham dự chiến đấu. Xem hai người ra tay liền biết, này hai cái kinh nghiệm phong phú, vừa thấy chính là thân kinh bách chiến. Hứa Tiến cùng Lệ Song Song ở cửa đám người hồi lâu, cuối cùng bị cái Hứa gia hộ vệ oanh đi rồi. Hứa Tiến trước kia là Hứa gia thiếu gia, luôn luôn không quá xem thượng những cái đó dựa vào Hứa gia ăn cơm hộ vệ. Hiện giờ, Hổ Lạc Bình Dương cư nhiên bị cái hộ vệ oanh ra tới, đốn rác mặt mũi quét rác. Nguyên bản Hứa Tiến trở lại Hứa gia, ở ngoài cửa đợi nửa ngày, liền cảm thấy đủ ủy khuất. Hiện giờ bị người oanh ra tới, Hứa Tiến khí trực tiếp hộc ra một búng máu. Lệ Song Song sắc mặt tái nhợt, thoát ly Hứa gia, Lệ gia lúc sau, Lệ Song Song mới biết được thế đạo gian nan. Vốn dĩ nàng cùng Hứa Tiến hai cái trúc cơ cũng có thể kiếm linh thạch, chỉ là mọi người đều biết nàng đắc tội Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão, luôn có người cho nàng ngáng chân. Nguyên bản cùng nàng có xung đột người cũng tới bỏ đá xuống giếng, một ít cùng nàng giao hảo nhân là có bao xa, trốn rất xa. Lệ Song Song trong khoảng thời gian này chịu nhiều đau khổ. Lệ Song Song thầm nghĩ, trên đời này phong thủy thay phiên truyền, lúc trước nàng như thế nào nhằm vào Tiêu Tiểu Phúc cùng Hứa Khải, hiện tại người khác như thế nào nhằm vào nàng. Bất đồng chính là Hứa Khải cùng Tiêu Tiểu Phúc quan hệ vẫn luôn không tồi. Hứa Tiến lại cảm thấy chính mình là cái tăng môn tinh, đều là bởi vì nàng, hắn Hứa Tiến mới có thể ném Hứa ra đại thiếu gia thân phận, mới có thể nơi trốn bị người nhằm vào, đều là ngươi cái này ngôi sao chổi. Hứa Tiến một trường hướng tới Lệ Song Song hô lại đây. Lệ Song Song tràn đầy tức giận nói, ngươi có ý tứ gì a, cũng chỉ đến nói ta. Hứa Tiến cùng Lệ Song Song nháo thành một đoàn, khiến cho không ít người vây xem. Hứa Tiến cảm thấy mất mặt, xám xịt đi rồi. Quảng cáo, cách chương.